Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2248, hủy diệt đoạn thứ nhất. Hai càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn bằng thánh thể sự tình, như thế nào? Tô Hàn lại hỏi, khu vực an toàn, hắn kỳ thật đã không thế nào lo lắng nhất, vẫn là côn bằng thánh thể. Nhắc lên việc này, Liên Ngọc Trạch lập tức nói, thánh đế đại nhân trở lại thượng đẳng tinh cầu khu vực về sau, từng ra tay mấy lần. Mỗi một lần, đều sẽ xuất ra côn bằng thánh thể, ngay trước cái kia rất nhiều thế lực lớn mặt tuyên truyền, này loại cường độ. Thật là không phải người bình thường có thể làm được đó a. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch chính mình cũng nở nụ cười khổ. Tại đây cười khổ bên trong, còn có chút cảm kích. Nhường một cái siêu việt thiên đế cảnh cường giả, tại thượng đẳng tinh cầu khu vực, không ngừng tuyên truyền côn bằng thánh thể. Thử hỏi dưới gầm trời này. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Mà hiệu quả, tự nhiên cũng là cực kỳ rõ rệt. Liên Ngọc Trạch nói tiếp, thánh đế đại nhân thân phận tôn quý, tu vi khủng bố, tự nhiên có thật nhiều người nghĩ muốn lấy lòng nàng, những thế lực kia cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này, dĩ nhiên sẽ có người tốn hao linh tinh, cùng thánh đế đại nhân mua sắm như vậy một tầng, hoặc là hai tầng, thử một chút. Mà thử về sau. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực, lại là nhấc lên một trận bão táp. Không hề nghi ngờ, côn bằng thánh thể tác dụng, chân chính thể hiện ra ngoài, bọn hắn đã cảm nhận được côn bằng thánh thể chỗ tốt. Theo trung đẳng tinh cầu khu vực cùng thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, truyền đến không biết bao nhiêu tin tức, cùng Phượng Hoàng Tông đặt trước côn bằng thánh thể, bất quá trở ngại vực ngoại thiên ma công kích lực độ, lần nữa tăng lớn nguyên nhân, bọn hắn tạm thời còn không có tới bắt, bởi vậy. Mua sắm côn bằng thánh thể linh tinh, cũng tạm thời không có đưa tới. Tông chủ, thánh đế đại nhân đối với ngài người ca ca này, cũng không phải bình thường tốt. Cuối cùng câu nói này, Liên Ngọc Trạch nói có chút lời nói thâm thía. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Nhà đầu này, đối ta thật là không tệ, ngày sau như tu vi đầy đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp nàng. Côn bằng thánh thể thanh danh đã triệt đề mở ra. Tam giáo chín phái 72 tông, không còn có hoài nghi. Này rất nhiều đơn đặt hàng bên trong, có 70% trở lên, là xuất phát từ những tông môn này. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn sự tình khác đều không có làm, vẫn luôn tại khắc côn bằng thánh thể phó bản. Đương nhiên, tại cái này phó bản bên trong, Tô Hàn cũng không có trộn lẫn thủ đoạn gì. Hắn bây giờ tu vi, cuối cùng vẫn là quá thấp, như xen lẫn thủ đoạn. Tất nhiên sẽ bị những đạo tôn cảnh đó, thậm chí thiên đế cảnh cường giả nhìn ra, đây là tại nện chiêu bài của chính mình. Rất nhanh, lại là nửa năm thời gian trôi qua, thượng đẳng tinh cầu khu vực, xuất hiện lần nữa hai vị siêu cấp cường giả. Đến từ võ thần đạo viện Kim Lăng Đế Quân, cùng với xuất từ thiên địa thánh viện Thiên Diệp Thần Mẫu. Hai lớn siêu cấp cường giả, đều là á tiên cấp tồn tại, siêu việt thiên đế cảnh, ở vào tiên cảnh cùng linh cảnh ở giữa. Bọn hắn hiện thân, ngăn trở vực ngoại thiên ma lại một đợt công kích, tăng thêm thất thải pháp thánh, hủy diệt nữ hoàng, cùng với Minh Nguyệt Thái Đế ra tay, đem cái kia 6 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, mạnh mẽ bức lui. Nhưng người đau đầu chính là, mặc dù cái kia 6 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, đều đã bị trọng thương, lại hoàn toàn liền là bất tử tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó không giống như là mặt khác vực ngoại thiên ma. Hung hãn không sợ chết, không biết hoảng hốt. Một khi thế cục không tốt, chúng nó liền sẽ lập tức rút lui, đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, lại quay đầu trở lại. Theo lần lượt đưa chúng nó bước cho lui, này vô số cường giả vẻ mặt, đều là trong bất chi bất giác, có chút âm trầm xuống. Nhân loại nội tình, đang bị này chút vực ngoại thiên ma, cho từng bước một thăm dò ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại tất cả cường giả, đều sẽ toàn bộ hiện thân. Mà đến lúc đó, như vực ngoại thiên ma cường giả số lượng, vẫn như cũ còn tại tăng nhiều, cái kia. Tương lai khó hiểu, hạ đẳng tinh cầu khu vực, nửa năm thời gian, Phượng Hoàng Tinh lần nữa tổn thất 5 triệu giảm phạm vi, chỉ còn lại có 4.000 vạn bên trong. Đồng dạng, lại có mấy chục vạn người tiến nhập khu vực an toàn, bọn hắn mang đến Hỏa Vân Thạch, nhưng cái kia khu vực an toàn phạm vi, cũng triệt để đạt đến 2.000 vạn dặm. Dựa theo Phượng Hoàng Tông người đoán trước, này khu vực an toàn phạm vi, sau cùng sẽ cùng Phượng Hoàng Tinh trình thể phạm vi cân bằng. mà này loại phạm vi sẽ giảm bớt đến 3.000 vạn bên trong. Dùng ngoại giới thời gian để tính, Tô Hàn tại thánh tử tu di giới bên trong, hao tốn thời gian 1 tháng, tới khắc côn bằng thánh thể phó bản. Mà bên ngoài 1 tháng, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 1.000 cái tháng, cũng chính là gần 100 năm, thời gian lâu như vậy, đầy đủ. Trừ cái đó ra, Tô Hàn liền một mực tại dùng linh tinh tới tu luyện. Với hắn mà nói, thất phẩm thần hải cảnh, vẫn như cũ không đủ. Chỉ có chân chính đi đến hợp thể cảnh, về mặt chiến lược mặt, mới có thể xuất hiện chất bay qua. Một khi đạt đến nhất phẩm hợp thể cảnh, cái kia Tô Hàn có lòng tin, có thể đem nhất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng hạ gục, cho dù là nhị phẩm, cũng có thể một trận chiến. Sức chiến đấu như thế, đã có khả năng cùng hiên viên không chờ người tề tựu bình. Mà nếu là lại đạt đến nhị phẩm hợp thể cảnh, hai đại tu vi cấp độ hoàn mỹ dung hợp, chính là nhị phẩm đạo tôn cảnh, Tô Hàn cũng có thể giết chi. Tại Tô Hàn quá trình tu luyện bên trong, Thanh Hoàng giáo Lâm Kiên đám người, vẫn như cũ ở vào Phượng Hoàng tinh bên ngoài, ngồi tinh không chiến hạm, lặng lặng chờ. Lâm Kiến sắc mặt, từ lúc mới bắt đầu khách khí, dần dần biến, càng ngày càng khó coi. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, đối mặt Phượng Hoàng tông người thời điểm, như trước vẫn là nở nụ cười, cũng xem như tuân theo cái kia lão giả lời nói, ẩn nhẫn đến cực hạn. Bọn hắn tại đây bên trong, đã đợi chờ đợi trọn vẹn tiếp cận 1 năm lâu, có thể Tô Hàn, giống như là đem bọn hắn đem quên đi, căn bản là chưa từng hiện thân. Mà Tô Hàn, thật đã đem bọn hắn đem quên đi sao? Không, hắn cũng không có quên. Thanh Hoàng giáo 2 lần ra tay, lần đầu tiên thời điểm, Lâm Kiến tìm người ám sát với hắn, khiến cho hắn 9 đại bản tôn thể xác tất cả đều sụp đổ, nguyên thần đều kém chút diệt vong. Nếu không phải Tiên Vương Tông Uất Chỉ Thiên Nam ra tay, Tô Hàn lại có thể sống đến bây giờ. Lần thứ hai, càng là Ngân Hải Tổ Hoàng ra tay. Làm thiên đế cảnh cường giả, ra tay lại là không lưu tình chút nào, liều mạng hủy đi khu vực an toàn, cũng phải đem chính mình cho xử lý. Không phải Hương Nhi tới kịp thời khắc này Tô Hàn, đệ nhất bản tôn, cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần, đều là sát cơ tầng tầng, theo trên căn bản, mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Trước không nói Tô Hàn tính cách, vốn là có thủ tất báo. Dù cho hắn lại nhu nhược, cũng chung quy là có tỷ tức giận. Thanh Hoàng giáo, trong lòng hắn đã bị đánh vào kẻ địch hàng ngũ. Cái kia Lâm Kiến đức hạnh gì, Tô Hàn cũng không phải không biết, hắn há có thể đi gặp. Lại vì sao muốn đi gặp, còn chồn cho gà chúc Tết, lại có thể an cái gì hảo tâm. Hắn nguyện ý chờ, vậy liền nhường hắn chờ đợi đi thôi. Thời gian trôi qua, như là giữa ngón tay cát, trong bất chi bất giác, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Khoảng cách vực ngoại thiên ma bùng nổ bắt đầu từ ngày đó, đã qua trọn vẹn 4 năm rưỡi. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 9.658 năm, tháng 12, 30 ngày. Thiên địa đại kiếp phía dưới, bị người đến sau, xưng là hủy diệt đoạn thứ nhất, thuộc về vực ngoại thiên ma chân chính trùng kích. Bỗng nhiên đến, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.